Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, Liệt Hoàng lại thu đồ đệ. Nghe vậy, Bạch Dạ hơi run run, thoáng suy tư một phen, nói nhỏ: "Ngài muốn ta làm sao làm?" Cái này, chấm ngoặc kép, Lý Thế Hoàng xin lỗi nhìn về phía Bạch Dạ, lại cố nén có vẻ khó xử. Có thể hay không xin mời tiểu hữu đem Thanh Liên Kiếm Kinh để chúng ta nhìn qua? Ta đồng ý đem những này ngọc ngưng thần trà hết mức đem tặng. Dứt lời, giữa mọi người bầu không khí không khỏi ngưng lại. Liệt Hoàng càng là không vui cau mày mà coi. Kinh điển lại há lại là có thể tùy tiện khiến người ta xem. Chính là nói không thể khinh chuyện. Pháp bất truyền lục nhĩ. Đây là tu đạo giới tối kỵ. Ôi, xin tiền bối. Tiểu hữu thứ lỗi, thật sự là tại hạ bị bất đắc dĩ a. Lý Thế Hoàng cay đắng lắc đầu, cả người cô đơn khí lượn lờ. Tự tổ tiên sau khi ngã xuống, ta Lý gia từ từ suy sụp. Đến ngàn năm trước, còn sót lại truyền thừa cũng chỉ có hóa linh đến uẩn thần giai đoạn. Còn sót lại nhưng là toàn bộ biến mất. Như thế mấy đời người hạ xuống, chúng ta đã từng muốn bù đắp kiếm này trải qua. Nhưng tổ tiên đại năng lại há lại là chúng ta dễ dàng có khả năng bù đắp. Qua nhiều năm như thế, chỉ cần là bởi vì dựa vào chính mình bù đắp mà tu luyện tiền bối. Không phải điên cuồng, chính là chết thảm, nhưng là không một người có thể chết tử tế. Cái này, cũng không ta không muốn, chỉ là ta hiện tại cũng chỉ có hóa linh cảnh bộ phận. Chỉ có ta tu vi đột phá, còn dư lại bộ phận nó mới có thể chính mình xuất hiện. Bạch Dạ cũng là do dự nói rằng, bình thản khắp khuôn mặt là xin lỗi. Lý Thế Hoàng nhưng là vui vẻ. Vô sự vô sự, chỉ cần ngươi đồng ý là tốt rồi. Chúng ta có thể các loại. Ngược lại ngàn năm vạn năm đều qua, cũng không kém điểm ấy thời gian. Đúng rồi, còn có cái này, xin mời tiểu hữu cần phải nhận lấy. Toàn bộ cho là ta đối với tiểu hữu một điểm trợ giúp đi. Cái này còn chưa phải tất đi. Bạch Dạ không khỏi do dự đẩy một cái tay. Hắn vốn là vì để đền bù Lý gia tổ tiên ân tình. Như thế nào không ngại ngùng nhận lấy cái này. Sư huynh, ngươi vẫn là nhận lấy a. Ngươi nếu như không thu, Lý thành chủ cũng sẽ không an tâm a. Nhìn biến sắc Lý Thế Hoàng, Vương Nhị không khỏi khẽ cười nói. Có thể, chấm ngoặc kép, sư huynh ngươi nếu là còn cảm thấy thật không tiện, cảm thấy thua thiệt. Không bằng như vậy, đem Bạch Dạ lời nói đánh gãy. Vương Nhị lần thứ hai cười nhìn phía Lý Thế Hoàng. Không biết Lý thành chủ có bằng lòng hay không cho ngươi này hai dòng dõi vào ta Càn Nguyên Tông. Thanh Vân Phong, ngươi yên tâm, có Bạch Dạ ở, hắn định sẽ không để cho tỷ đệ hai chịu ủy khuất. Hơn nữa ngày sau làm Bạch Dạ tu vi sau khi đột phá, hắn cũng có thể kịp thời trông nom bọn họ. Nói vậy này chung quy phải so với bọn họ vẫn sinh sống ở bên cạnh ngươi tới thân thiết đi. Dứt lời, Lý Thế Hoàng không khỏi rơi vào suy tư ở trong. Thỉnh thoảng nhìn một chút tựa ở chính hắn bên cạnh tỷ đệ hai. Chỉ chốc lát sau lại là thở dài. Đang muốn mở miệng. Cha, ta không nên rời đi ngươi. Ta cũng không cần. Tỷ đệ hai lo lắng vội vàng hô. Một tả một hữu ôm thật chặt Lý Thế Hoàng hai tay. Khuôn mặt không muốn tình. Duệ Vi, Hạo Nhiên nghe lời. Cha cũng không muốn để cho các ngươi đi. Nhưng các ngươi phải biết. Chờ ở cha nơi này. Các ngươi là không chiếm được cái gì trưởng thành. Nói không chừng đời này các ngươi đều không thấy được mẫu thân của các ngươi. Nhưng nếu như đi. Theo lão tổ truyền nhân bên người. Cha tin tưởng các ngươi tuyệt đối sẽ có năng lực này. Đem các ngươi mẫu thân mang về. Vì lẽ đó coi như cha cầu xin các ngươi. Được sao? Lý Thế Hoàng đau khổ nói. Tỷ đệ hai không khỏi bắt đầu nhẹ giọng khóc nức nở lên. Ôm thật chặt tay dần dần nới lỏng. Vương Nhị nhưng là hơi kinh ngạc. Nghe lời nói này. Thật giống đây là còn có cái gì máu chó chuyện tình phát sinh à? Lập tức mở miệng hỏi. Cái kia, bọn họ mẫu thân làm sao vậy? Ha ha, đúng là để tiểu hữu cười chê rồi. Lý Thế Hoàng cười khổ, lúc còn trẻ chung quanh du lịch, nhận thức lúc đó mẫu thân của bọn họ, Sau đó cũng là ma xui quỷ khiến bên dưới kết làm liên canh. Khi đó sinh hoạt tuy rằng khổ một điểm, nhưng là vẫn tính hạnh phúc. Mãi đến tận sinh ra Hạo Nhiên sau khi, ta mới biết bọn họ mẫu thân là trung vực một thế lực lớn thánh nữ nhân vật tầm thường. Vì không liên lụy chúng ta, bản thân nàng về tới trung vực chuộc tội. Chúng ta cũng đã thành tình hình như bây giờ. Tuy rằng này cố sự nghe tới xác thực rất thảm, nhưng Vương Nhị nhưng là không thể không ở trong lòng vì đó điểm cái khen. Cái tên này quả nhiên không phải a. Thánh nữ đều cho bắt được. Nếu như thượng nhất thế hắn có công lực cỡ này, cũng không cần đến bây giờ cũng còn là một nơi nhi rồi. Còn có việc này, Bạch Dạ sắc mặt nghiêm túc xuyên thanh đạo. Một bên nhìn một chút đau khổ tỷ đệ hai. Trong lòng càng là thay đổi sắc mặt. Như vậy đi, ngày sau chuyện của bọn họ chính là ta chuyện. Ta chắc chắn toàn lực giúp đỡ. Giúp ngài đem phu nhân mang về. Đây thực sự là phiền phức tiểu hữu. Tại hạ cũng thực sự không cần báo đáp. Chỉ mong ngày sau phàm là dùng tới được địa phương của ta. Kính xin tiểu hữu dặn dò. Không chỗ nào không từ. Lý Thế Hoàng bái tạ mà nói. Ta có thể bái ngài làm thầy sao? Tiểu tử Lý Hạo Nhiên nhưng là đột nhiên buông ra nắm chặt lấy Lý Thế Hoàng tay nhỏ. Sợ sệt rất đúng Liệt Hoàng nghẹ giọng hỏi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo nhợt nhạt vệt nước mắt. Dứt lời, tất cả mọi người không khỏi sững sờ. Tên tiểu tử này là làm cái nào ra? Bàng quan coi thường Liệt Hoàng từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại. Nhưng trong lòng thì không khỏi vui lên. Tên tiểu tử này đúng là thật thông minh mà. Lập tức trầm mặt hỏi. Ngươi, bái ta làm thầy. Tại sao? Cho ta một lý do. Một bên, thấy thế Bạch Dạ đang chờ mở miệng. Liệt Hoàng đột nhiên nhấc lên tay. Ngừng lại Bạch Dạ lời nói. Vẫn mặt âm trầm dừng ở tiểu tử Lý Hạo Nhiên. Sư huynh, không muốn lo lắng. Sư bá tự có dụng ý. Nhìn vẫn là không yên lòng Bạch Dạ, cùng với khóe mắt dư quang bên trong đồng dạng một mặt kinh ngạc Lý Thế Hoàng. Vương Nhị không khỏi khẽ cười nói, nhưng thanh âm này nhưng là lặng yên không một tiếng động. Tiểu tử hoàn toàn không nghe thấy. Bạch Dạ lúc này mới bất đắc dĩ thở dài, kiềm chế lại trong lòng không đành lòng. Ta nghĩ cứu mẫu thân, ta cũng không muốn cha thương tâm, vì lẽ đó ta muốn bái xá mạnh nhất lão sư, mà ngài chính là ta biết đến mạnh nhất lão sư. Tiểu tử Lý Hạo Nhiên cố nén thân thể ý sợ hãi, cường tự nói, ngài yên tâm, ngày sau nếu là đụng tới mạnh hơn người, ta cũng chắc chắn sẽ không khi sư diệt tổ. Cha ta cùng ta nói rồi, một ngày sư phụ trung thân vi phụ, ta sẽ vẫn hiếu kính ngài. Vu khống, ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Liệt Hoàng chăm chú nhìn chằm chằm tiểu tử, dường như hùng ưng rừng ở con mồi, mang đến một cổ cường đại áp bức cảm giác. Ta có thể thề với trời. Nói qua, tiểu tử cắn răng một cái, nhắm mắt liền đem tay nhỏ giơ lên để vào trong miệng. Đột nhiên hơi dùng sức cắn phá, ồ ồ máu đỏ huyết dịch chưa bao giờ tiểu chỗ vỡ chỗ chảy ra, làm cho miệng đầy dòng máu. Tiểu tử nhưng là hoàn toàn không để ý, âm thầm nhẫn tâm kiên định đưa tay giơ lên, liền chuẩn bị nhìn trời tiên thề. Ta Lý, ô ô ô, chấm ngoặc kép, được rồi, con vật nhỏ không cần ngươi xin thề. Ta hiện tại miễn cưỡng thu ngươi vì là đệ tử ký danh. Nếu là ngày sau ngươi để ta hài lòng, ta tự nhiên thu ngươi vì là đệ tử thân truyền. Nhưng nếu là ngươi để ta không hài lòng, cho dù là ngươi để Dạ Nhi nhẹ dạ cầu xin ta, ta cũng tuyệt đối đưa ngươi trục xuất sư môn. Ngươi rõ chưa? Liệt Hoàng thu lại âm trầm vẻ mặt, nhàn nhạt gật đầu nói. Tiểu tử còn không quỳ xuống bái sư gọi sư tôn. Chậm nữa một điểm nhỏ tâm lão hỗn đản sẽ không nhận thức chương mục. Nhìn ngây người đứng thẳng Lý Hạo Nhiên, Vương Nhị không khỏi cười khẽ xuyên vừa nói. Thoáng chốc, tiểu tử phục hồi tinh thần lại, đại hỉ quỳ xuống, giòn tan hô, đồ nhi Lý Hạo Nhiên bái tạ sư tôn đại ân, đồ nhi định ghi nhớ trong lòng. Một bên, Lý Thế Hoàng đau lòng nhìn đầy mặt cao hứng nhi tử Lý Hạo Nhiên. Bạch Dạ cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử thúi, sư bá ta thu đồ đệ, Vậy là ngươi không phải nên có chút biểu thị. Liệt Hoàng bỗng nhiên quay đầu, thâm trầm thẳng nhìn chằm chằm Vương Nhị, trong tròng mắt tất cả đều là không quen vẻ, trong lòng càng là thầm hô, lại dám mắng ta là lão hỗn đản, thằng nhóc ăn hùng tâm báo tử đảm đây là, lần này cần phải không cho ngươi đại gia lần máu, lão tử sẽ không họ Liệt. Nghe vậy, Vương Nhị sắc mặt không khỏi cứng đờ, nhưng nhìn đồng dạng một mặt chờ mong đang nhìn mình tiểu tử, không nhịn được trong lòng thầm mắng, tên tiểu tử này vong ân phụ nghĩa a, vừa còn nhắc nhở ngươi, đảo mắt liền muốn đến hãm hại ta. Cái kia, sư bá a, ngươi cũng biết ta không bao nhiêu đồ vật, chấm ngoặc kép, ta không biết, tiểu tử ngươi ngày hôm nay không biểu hiện biểu thị, không còn gì để nói chứ. Hả? Liệt Hoàng vẻ mặt càng không quen chăm chú nhìn một bên mấy người cũng không từ nở nụ cười. Vô hình trung hòa tan một tia thương cảm. Vương Nhị cười khổ. Đây nên chết sư phụ bá. Liền biết lừa gạt vơ vét. Sớm biết vừa nãy thì không nên mở cái kia khẩu. Cho hắn tìm tới cơ hội này. Lập tức, hai tay nhẹ nhàng vung lên. Tại chỗ xuất hiện một vệt ánh sáng đoàn. Dạng người rực rỡ chói lóa mắt. Dường như một nhỏ mặt trời. Cái này đều có thể đi. Vương Nhị đau lòng nói rằng. Chỉ thấy này chùm sáng dần dần tản đi, lộ ra một cái bảo giáp, toàn thân trắng như tuyết, bên trên một tia hoa văn cũng không dường như đoạt thiên địa tạo hóa, tự nhiên sinh thành, huyền bảo. Liệt Hoàng khẽ ồ lên, nhưng là không khỏi hài lòng gật gật đầu, trong tròng mắt càng là lén lút thoáng nhìn Vương Nhị, tiểu tử này giấu còn rất sâu a, xem ra nên cũng không có thiếu thật là tốt đồ vật a. Linh bảo bên trên vì là huyền bảo, mà ở trận người ngoại trừ Vương Nhị, Bạch Dạ, đủ là không có huyền bảo, bởi vậy có thể thấy được kỳ chân đắt chỗ. Nông, ngày sau thiếu món đồ gì, liền đi tìm ngươi vị sư huynh này. Nhớ kỹ, Liệt Hoàng thản nhiên nói, một bên trợ giúp Lý Hạo Nhiên đem bảo giáp nhận chủ. Chớp mắt sau khi, bảo giáp tự động ẩn vào trong cơ thể hắn. Một khi gặp phải nguy hiểm liền thì sẽ tái hiện ra ngăn trở nguy hiểm. Đồ Nhi ghi nhớ, Lý Hạo Nhiên điểm điểm đầu nhỏ, cảm kích hướng về Vương Nhị gật đầu. Vương Nhị nhưng là phiền muộn lắc lắc đầu. Người sư bá này, không được, ta là thật sự đến sớm ngày rời đi mới phải rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.